Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, Long có nghịch lân. Chạm vào tất nộ, huyền vũ cảnh nhất trọng Khương Phong, khóe miệng tràn đầy tiên huyết, toàn thân run rẩy, đều là vẻ hoảng sợ địa quỳ trên mặt đất, toàn bộ người giống như đang nằm mơ, bất khả tư nghị ánh mắt nhìn xem một bộ bạch y, chắp hai tay sau lưng, thần uy lăng nhiên Tô Lăng Thiên. Làm sao có thể? Cái này, tại sao có thể như vậy? Khương Phong kinh hãi sợ hãi, khó có thể tin, Tô Lăng Thiên quá cường đại, cái này uy năng đã vượt qua linh vũ cảnh cường giả, huyền vũ cảnh, bộc phát ra linh vũ cảnh chiến lực. Cái này, thật không phải là đang nằm mơ sao? Hắn căn bản là chưa từng nghe thấy. Ngươi có thể nói cho lão phu, ngươi vì cái gì đột nhiên trở nên lợi hại như thế? Cho dù chết cũng nhắm mắt. Khương Phong biết, chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể, thật rất nghĩ rõ ràng. Một cái phế vật, vì cái gì đột nhiên trở nên lợi hại như thế? Ha ha, ngươi muốn chết nhắm mắt, bản thiếu gia lại há có thể để ngươi toại nguyện. Tô Lăng Thiên hài hước khẽ cười nói, ngươi có thể đi chết. Ngón tay xẹt qua, một đạo kiếm khí bạo phát đi ra, kiếm khí sắc bén trực tiếp chém xuống Khương Phong đầu người, làm Tô Lăng Thiên đi ra cửa phòng về sau, nhìn xem đầy sân đẫm máu thi thể, trong lòng dâng lên nhàn nhạt sầu bi. Những người này cũng coi là nguyên chủ gián tiếp hại chết, đồng thời trong lòng cũng cảm thán, thế giới này thật sự là thị nhân mệnh vì cỏ rác, một lời không hợp liền muốn đồ môn diệt tộc. Nếu như hắn sau này làm việc không học được tâm ngoan thủ lạt một ít, rất khó ở cái thế giới này sinh tồn tiếp. Ngay tại hắn hơi có thương cảm thời điểm, một trận tiểu nữ hài gọi tiếng kinh động hắn. Tô Lăng Thiên nghe tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng phương hướng của thanh âm tiến đến. Chỉ gặp một cái đại hán vạm vỡ mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, ngay tại truy đuổi một tên xinh đẹp tiểu nữ hài. Ngươi không được qua đây, ngươi cái này người xấu, ca ca ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Lạc Tuyết thần sắc sợ hãi kinh hoàng kêu lên, không ngừng vây quanh cây cột chạy, tránh né đại hán bắt. Ngươi nói ca ca là Tô Lăng Thiên tên phế vật kia đi. Hắn hiện tại liền một con kiến đều dẫm không chết, còn có thể bảo hộ ngươi. Ha ha, chết cười ta. Đại hán nghe vậy, nhịn không được cười ha ha. Không, ca ca ta không phải phế vật. Hắn là một thiên tài. Hắn nói qua muốn bảo vệ Lạc Tuyết cả một đời, không để bất luận kẻ nào khi dễ. Ca ca ta nhất định sẽ nói đến làm đến. Tô Lạc Tuyết khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cố gắng phản bác. Ha ha, người ca ca không lâu muốn đi xuống gặp Diêm Vương. Hắc hắc, không ai có thể bảo hộ được ngươi. Ngoan, liền để thúc thúc ta tới yêu ngươi đi. Không được chạy. Đại hán cố gắng để cho mình thần sắc trở nên ôn hòa lên, nhếch miệng cười nói, tựa như một cái quái thúc thúc đồng dạng. Ngươi không được qua đây. Tô Lạc Tuyết dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch lên. Ngươi nói ta không thể bảo hộ muội muội ta sao? Kia liền rửa mắt mà đợi. Nhưng vào lúc này, nhất đạo lạnh lùng bá đạo thanh âm vang vọng toàn bộ đại viện. Oanh, một cỗ không gì sánh kịp khí tức đem đại hán bao phủ. Chỉ gặp một bộ bạch y, khí thế giống như cuồn cuộn đại giang mạnh mẽ mênh mông, như thần lâm trần Tô Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện tại đại hán trước người. Đại hán chỉ gặp bị dọa đến bịch một tiếng, hai chân quỳ xuống đất, đầu gối giống như mọc rễ trên mặt đất, như thế nào cũng dậy không nổi. Một đôi trợn tròn hung ác mắt to lúc này hoảng sợ nhìn xem Tô Lăng Thiên. Lúc này Tô Lăng Thiên so Côn Ngô kiếm phái trưởng lão khí thế còn kinh khủng hơn a. trí cao thần thể, sáng thế OL bên trong cao quý nhất thể chất, trời sinh có thể sinh ra một loại, áp đảo chư thiên phía trên khí thế cường đại, từ sinh mệnh tầng thứ uy áp địch nhân, để hắn thần phục hoặc mất đi đấu trí. Tô Lăng Thiên, lúc này nắm giữ đáng sợ như thế khí thế, tự nhiên là bình thường sự tình. Ca ca, nhanh cứu cứu Lạc Tuyết, đem tên bại hoại này đánh chạy. Trông thấy chính mình thân ảnh quen thuộc, Tô Lạc Tuyết kích động gọi. Tô Lạc Tuyết từ nhỏ nghe ca ca của mình truyền kỳ lớn lên, thị hắn vì phi thường sùng bái địa thần tượng, tại nàng tiểu tiểu trong lòng đất, ca ca Tô Lăng Thiên chính là vô địch tồn tại, là có thể bảo hộ nàng cả một đời hảo ca ca. Dám khi dễ muội muội ta, ngươi cái này là muốn chết. Hừ, chỉ là hừ lạnh một tiếng, giống như kinh lôi chợt hiện, ầm ầm rung động. Đại hán dây lát ở giữa liền thất khiếu chảy máu, sắc mặt dừng lại đang kinh hãi bên trong chết đi. Ca ca, Lạc Tuyết rất sợ hãi. Tô Lạc Tuyết hai mắt đỏ bừng, khẩn trương sợ nhào vào Tô Lăng Thiên trong lòng. Lạc Tuyết, người yên tâm, từ nay về sau, ca ca sẽ không lại để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Ai dám động đến ngươi một sợi lông, ca ca liền giết sạch cả nhà của hắn. Tô Lăng Thiên đem phấn nộn ngọc mài, lúc này sợ hãi tới cực điểm Tô Lạc Tuyết, ôm vào trong ngực, sát ý lăng nhiên, lời thề son sát nói, nàng Tô Lạc Tuyết, từ nay về sau, liền từ hắn Tô Lăng Thiên đến thủ hộ, là hắn Tô Lăng Thiên tại cái này xa lạ dị thế giới. Thân nhân duy nhất, lòng chi nghịch lân, chạm vào tất nộ, sau đó mấy ngày bên trong, Tô Lăng Thiên tìm người đem Tô Phủ thanh lý một lần. Tiếp tục ở lại, lúc này Tô Phủ, trừ Tô Lăng Thiên cùng Tô Lạc Tuyết hai huynh muội, cùng với mấy mới sắm mua người hầu bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào. Lớn như vậy trong trạch viện, trống rỗng, ở cái thế giới này, hắn tốt xấu cũng toán Tô ra người. Thế là tiện thể cho Tô Quyền các loại Tô gia chết đi người. Phát tang sự, tìm một cái phong thủy bảo địa, mai táng lên, gia chủ, không tốt, thành bên trong dã lang bang, Thúy Hồng Lâu, Long Uy Võ quán người, đánh tới, bỗng nhiên, có người làm vội vã địa đến Tô Lăng Thiên trước mặt. Bẩm báo nói, hừ, thật sự cho rằng ta Tô gia bị đại nạn này về sau liền không có người sao? Một đám đạo trích cũng dám xâm phạm. Tô Lăng Thiên hai mắt sát ý lăng nhiên, ngữ khí thâm hàn nói, Thương Dương Thành có tứ đại thế lực, Tô gia, Chó Hoang Giúp, Thúy Hồng Lâu, Long Uy Võ quán, trong đó dùng Tô gia cầm đầu, thế lực lớn nhất. Lúc này Tô gia gặp đại nạn, Tô gia cũng chỉ còn lại Tô Lăng Thiên cùng Tô Lạc Tuyết hai huynh muội. Đối mặt Tô gia khổng lồ tài phú, cái này tam đại thế lực khó tránh khỏi không hội không tâm động. Rất nhanh, liên miên bất tuyệt địa sát hàm thanh, kinh động toàn bộ Tô phủ, mấy trăm tên cầm trong tay hung khí đại hán, tại mấy hư vũ cảnh cường giả mang lĩnh hạ, đem Tô phủ đại sảnh bao vây lại. Tô Lạc Tuyết bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vội vàng trốn ở Tô Lăng Thiên phía sau. Mấy vị mới tới người hầu đã sớm dọa đến nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, vô cùng hoảng sợ. Tam đại thế lực, mặc dù đến đây người nhiều, bất quá, tương đối với cường đại Khương Phong một đoàn người, đội hình rõ ràng yếu rất nhiều. Đại đa số người liền chân võ cảnh tu vi đều không có, còn chưa chính thức bước vào tu luyện giả cánh cửa. Lúc đầu coi là Tô Lăng Thiên bái nhập Côn Ngô kiếm phái, chúng ta tam đại thế lực lại không ngày nổi danh, cả một đời sống ở Tô gia trong bóng tối. Ha ha, kết quả không nghĩ tới, cũng là bởi vì Tô Lăng Thiên nguyên nhân, dẫn đến Tô gia cả nhà bị diệt. Tô Lăng Thiên, người Tô phủ cả nhà đều bởi vì ngươi liên lụy mà chết rồi. ngươi lại vẫn có mặt sống sót tới. Long Uy, Hắc Lang, Đẹp Di, tam đại thế lực thủ lĩnh, nhìn xem bình tĩnh ngồi ở chủ vị Tô Lăng Thiên, cười chào phúng nói, Tô gia, trên trăm năm tích lũy tài phú, liền muốn thuộc về bọn hắn tam đại thế lực, nội tâm kích động không thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?